Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, 356 ngươi hỏi Bắc Ghi. Hắn chết, trong, đã rất lâu sau, Sasuke đều cho là Naruto người này tính khí là hắn cái kia đương Hokage cha quen. Gặp qua đệ tứ Hokage rất nhiều lần, Sasuke cho là đệ tứ là một cái rất ôn hòa người. Mặc dù từ lớn tuổi các ninja đối với, đúng, đệ tứ cung kính thái độ đến xem, đệ tứ nhất định là có cái này nó sát phạt quả đoạn một mặt. Nhưng là ít nhất đối mặt mình phương trận doanh người lúc, đệ tứ tuyệt đối là một cái tương đối ôn hòa người. Naruto càn quấy thật nhiều lần, đệ tứ trong tay cờ lê cũng chỉ là giơ lên thật cao, nhẹ nhàng để xuống, có cái tốt cha mới có thể quen xuất hiện như vậy nhi tử a. Cho nên nói, Naruto tùy tiện chạy đi hỏi một ít không nên hỏi vấn đề, Sasuke đều thành thói quen. Kiếm Tâm, Ba Diệp, các ngươi cũng lần này hay là trở về Konoha thăm người thân sao? Đuổi dọc đường, Naruto không chịu được tịch mịch tiến tới huynh muội hai bên người. Ngu ngốc, Sasuke nhỏ giọng chửi một câu. Chết nhiều người như vậy, cái này còn không rõ ràng sao? Làm sao có thể chỉ là trở về Konoha thăm người thân đơn giản như vậy? Đúng, trở về Konoha nhìn gì ta? Kiếm Tâm nhìn qua cùng Sasuke một dạng có lấy lạnh lùng khí chất, nhưng là thực tế trên làm người tương đối hơi ôn hòa, trả lời Naruto vấn đề. Naruto nha một tiếng, còn muốn tiếp tục hỏi. Kakashi lại nói, chú ý trước mặt, có thể là địch nhân. Vừa nói như thế, mọi người lập tức đều gợi lên 12 phân tinh thần. Nhưng kỳ thật Kakashi là lơ đễnh, bởi vì có phần tự tin này. Hơn nữa, lại nói Uzumaki nhất tộc có cảm giác thiên phú chứ. Thế nào Naruto một điểm cũng không nhìn ra được. Kakashi tại tâm lý nhổ nước bọt đến, sau đó tay đưa vào nhẫn cụ trong túi sách, nhanh như tia chớp ném ra mấy viên phi tiêu. Đinh đinh kim loại va chạm thanh âm. Không ngoài dự liệu, cái này loại dò xét tính công kích liền không có đánh trúng qua người. Phía trước, mấy bóng người từ phía sau cây đi ra. Một cái ăn mặc sâu lam sắc đồng phục chiến đấu nam nhân một người một ngựa. Trong tay nói lấy một mặt tấm thuẫn. Tấm thuẫn chính giữa có một cái ngũ giác sao. Một cái một thân hắc y. Vóc người hỏa bạo đàn bà và hắn đi sóng vai. Trước ngực dây khóa kéo nhượng người hoài nghi bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Bất quá hai cái này cũng không có quá mức hấp dẫn Kakashi sự chú ý. Thật sự nhượng hắn coi trọng là cái cuối cùng. Một cụ kim hồng xen nhau, lơ lửng giữa không trung cơ giáp. Cơ giáp, nhẫn nhịn giới cũng là vô cùng là hiếm cấp trang bị. Chỉ có số ít thực lực vị trí đều có người mà nắm giữ. Mà lời đồn đãi, cơ giáp vật này bắt đầu từ ngoại giới truyền tới. Mà Kakashi càng rõ ràng, lời đồn đãi là đúng, cơ giáp vốn cũng không phải là nhẫn giới sản phẩm. Là từ ngoại giới truyền vào nhẫn giới. Mà ngoại giới, ba người này rất rõ ràng chính là ngoại giới người. Đội trưởng, người thua, người nợ ta một món nợ ân tình. Kim hồng sắc trong cơ giáp truyền ra một cái nói năng tùy tiện giọng nam. Cầm lấy tấm thuẫn nam tử là nói. Vâng, người tìm tới chính xác vị trí. Lần này ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau đó nhắc tới tấm chắn trong tay. Khom người, bất quá bây giờ trọng yếu là bắt hai đứa bé kia. Ngoặc kép chấm chấm, Naruto nghe đầu óc mơ hồ, bởi vì hắn ngoại ngữ không tốt, nhưng là Kakashi cái này thượng nhẫn, còn có học bá Sakura, cùng nghiêm túc nghe giảng Sasuke nhưng là nghe minh bạch, ba người này, không nghi ngờ chút nào, bọn họ chính là tới bắt Kiếm Tâm cùng Ba Diệp. Kakashi đứng máy lập đoạn, các ngươi bảo vệ tốt Kiếm Tâm cùng Ba Diệp. Kiếm Tâm chính là trước tiên đem muội muội hộ ở sau lưng, bày ra nhu quyền tư thế, sau đó nói, ta cũng có thể giúp một tay. Naruto hai tay kết ấn, lộ ra tự tin cười, đây là chúng ta nhiệm vụ, sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, thình thịch quanh, phảng phất khắp nơi pháo hoa. trên trăm cái Naruto xuất hiện ở trong chiến trường. Sasuke mặt đầy khó chịu móc ra một cái phi tiêu. Cái này ở cuối xe. Một chiêu này thật là rất nhàm chán. Mỗi lần làm ra một đại đống Naruto, sắp dày đặc sợ hãi trứng đều. Làm rất khá. Naruto, các ngươi kéo ngoài ra hai tên địch. Ta đi giải quyết trên trời cái kia. Kakashi cũng không nhận ra trước mắt ba người này. Không có bọn họ chính xác tình báo. Nhưng là nhìn trước mắt đến. Uy hiếp lớn nhất, hẳn chính là cái kia xuyên cơ giáp. Bay ở trên trời cái kia. Còn như cái kia cầm tấm thuẫn. Còn có một nữ nhân khác. Tại chính mình trong cảm giác cũng không tính có quá đại uy hiếp. Giao cho mình bọn học sinh giải quyết là được. Coi như giải quyết không cũng có thể kéo. Chờ hắn xử lý trên trời cái kia về lại thân giúp đỡ. Sách, nhìn đối phương lợi hại nhất cái kia lựa chọn ta làm là đối thủ. Hẳn là cảm thấy chỉ phải giải quyết ta. Hai người các ngươi liền không thành vấn đề. Đội trưởng, Natasha, các ngươi thấy thế nào? Bên trong cơ giáp, nói năng tùy tiện giọng nam nói. Ha, Stark, bọn họ rõ ràng là nhìn ngươi bảnh bao bề ngoài cảm thấy ngươi so sánh vô sỉ mới đúng. Natasha phản, bác, ta đồng ý Natasha cách nói. Cắt tương đương cùng ba người lẫn nhau trêu ghẹo khác nhau. Kakashi nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn nhất định phải mau sớm giải quyết địch nhân mới được. Không phải. Địch nhân cơ động tính ước chừng phải so với bọn hắn ninja nhanh hơn nhiều lắm. Nói cách khác, nếu như không thể mau sớm giải quyết chiến đấu, địch nhân viện quân lúc nào cũng có thể sẽ đến. Nhưng là trước trận chiến ba hoa cái thói quen này ở đâu đều có. Cầm lấy tấm thuẫn, bị cơ giáp nam xưng chi là đội trưởng nam nhân liếc mắt nhìn Kakashi sau lưng đội 7 thành viên. Căm phẫn nói, ha, các ngươi liền tiểu hài tử đều phái ra chiến trường sao? Xâm nhập nhẫn giới người bên ngoài. Các ngươi không có tư cách thảo luận chuyện này chứ? Kakashi lạnh lùng nói. Sau đó hỏi ngược lại. Hơn nữa, các ngươi mục tiêu cũng không là con nít sao? Kiếm Tâm cùng ba Diệp. Bất quá cùng Naruto Sasuke bọn họ một dạng đại. Ta chỉ là muốn từ bọn họ kia bên trong biết được ta bạn tốt bác ghi hạ lạc. Sẽ không làm thương tổn bọn họ. Tấm thuẫn nam mặt đầy chính khí nói. Ừ, ta thiếu một chút tin. Kakashi lạnh lùng trả lời. Bác ghi, ba Diệp nhỏ giọng lặp lại một lần danh tự này. Nhưng là cầm tấm thuẫn người tựa hồ nghe lực tốt vô cùng. Chính xác bắt được chi tiết này. Vì vậy hắn vội vàng hỏi, ha, tiểu cô nương, người biết rõ hắn ở đâu đúng không? Bác ghi ban. Người nói cho hắn biết ở đâu. Chúng ta lập tức đi ngay. Ba Diệp Thanh Tú nhướng mày một cái. Hướng ca ca phía sau tránh thoáng cái. Sau đó càng nhỏ giọng nói. Người hỏi bác ghi. Bác ghi ban. Nha. Hắn chết. Cái kia cánh tay cơ giới còn bị mở ra tới nghiên cứu đây. Hắn chết. Bác ghi chết. Hydra sửa đổi tay cơ giới đều bị người mở ra nghiên cứu. Mặc dù ba Diệp nói rất nhỏ giọng, nhưng là một câu nói này không khác nào sét đánh ngang tai. No, no, bịch tấm thuẫn rơi xuống. Đội trưởng quỳ xuống trên, hai tay ôm đầu, cực kỳ bi thương, núp ở ca ca phía sau ba Diệp, đỡ mình một chút tròn gọng kính. Cái này thời gian mới rốt cục lộ ra một cái giảo hoạt cười. A, lừa ngươi tương đương, mà dạng một cái cơ hội tốt. Kakashi không thể nào không bắt được. Chào châu hai cây phi tiêu trực tiếp bắn ra. A, ám khí bổ sung thêm vật nhỏ cũng không tốt. Chiêm chiếp hai đạo lòng bàn tay pháo bị cơ giáp đánh ra. Chính xác chúng mục tiêu bay tới phi tiêu. Oanh, phi tiêu trên khởi bạo phù bị nổ. Tứ tán bụi mù lập tức che đậy chiến trường ánh mắt. Đương đương cong, tốc độ cao xoay tròn tấm thuẫn từ trong bụi mù bay ra. Nhưng là bị Naruto ảnh phân thân cho đỡ được. Tấm thuẫn bắn ra mấy cái ảnh phân thân sau lại bay trở về. Chỉ bạo mất mấy cái ảnh phân thân mà thôi. Nhưng là còn dư lại dưới ảnh phân thân. Lại bắt đầu hai hai một tổ. Lòng bàn tay ngưng tụ chakra quang cầu. A, đây là cái gì? Javis, một loại mật độ cao. Xoay tròn năng lượng thể.